Chương 254, xin tờ rổ mẹ tờ giờ. Xin tờ rổ mẹ tờ giờ, có thể khúc quân hành bán, nhảy đánh các loại bất đồng xạ kích phương pháp thương hình xin, liên tục sử dụng sẽ khiến cho độ chặt chẽ giảm xuống, vì vậy lúc sử dụng máy móc rất trọng yếu. Lưu Húc đưa cho sỏi ồ, đích thật là xin tờ rổ mẹ tờ giờ. Ở tệ ẩy gủ sáng tạo phía sau 400 năm, ngay lúc đó hoàng đế cũng nếm thử chế tạo tệ ẩy gủ, nhưng là lại vẫn không cách nào siêu việt từ trước vũ khí, vì vậy hoàng đế coi như là sỉ nhục. Vì vậy liền châm chọc những vũ khí này vi thần có đủ, cũng đem phong ấn đứng lên. Trải qua đã lâu tuế nguyệt sau đó, xin bị người một lần nữa lấy ra sử dụng, tuy là tính năng không so sánh được thượng đế có đủ, thế nhưng bên ngoài uy lực cũng là rất cao. Ở đế quốc ám sát bộ đội thành lập LN đầu, tinh anh người chúng chính là trang bị xin chức nghiệp sát thủ, mà đem tờ rồ mẹ tờ giật chức nhiệm chủ nhân, là ạ cảm ở đế quốc ám sát bộ đội bản thân Sù Cờ Tỷ. Theo lý thuyết, Sù Cờ Tỷ cũng đã chết. Thế nhưng nếu tể cổ sống sờ sờ xuất hiện tại Lưu Húc trước mắt, vậy hắn đối với Sù Cờ Tỷ là không phải chết cũng không phải tự tin như vậy, bởi vì Lưu Húc tin tưởng nhớ kỹ Chelsea nói qua, nàng trước kia đội ngũ toàn diệt, mà tể cổ chính là cùng Chelsea một đội ngũ, thế nhưng vốn nên toàn diệt đội ngũ người bây giờ lại êm đẹp xuất hiện tại Lưu Húc trước mặt, lịch sử đã xảy ra hắn cũng không phải tin tưởng cải biến. Gia hạ rủ cả là cung tiễn thủ, thuộc về cùng mái nẹ cùng loại hình cự ly xa người công kích. Thế nhưng hiện tại Lưu Húc trong tay cũng không có cung tiễn hình tệ ẩy ngủ, cho nên trước hết cho nàng một bả xìn súng lục tạm thời dùng, dù sao đánh lén ban đêm người tất cả nhân viên đều là tệ ẩy ngủ phối trí, hắn một bả xìn cũng không biết nên đưa cho ai. Mà Lưu Húc chính mình, xìn so sánh với tệ ẩy ngủ mà nói uy lực quá nhỏ, không chỉ mà còn là tệ ẩy ngủ là được rồi, cường đại nhất tệ ẩy ngủ mới là hắn theo đuổi mục tiêu. Bất quá trải qua Lưu Húc tiến hóa, tờ rổ mẹ tờ giật đã không có một dạng xin tính năng không so sánh được thượng đế có đủ cái nhược điểm này, nó uy lực trở nên càng lớn, thao túng cũng biến thành đơn giản dễ dàng rất nhiều, nhất định chính là khoảng cách đi thích khách điều kiện tốt nhất vũ khí. Rút lui tệ cổ thật sâu nhìn Lưu Húc liếc mắt, nhãn thần truyền ra một cái ta nhớ kỹ ngươi rồi ý tứ, phất phất tay, thích khách liên hợp mọi người đều rút đi, được không ướt át bẩn thỉu. Sòi ổ thần sắc phức tạp nhìn Lưu Húc liếc mắt, nắm tờ rổ mẹ tờ giật, xoay người đuổi theo tệ cổ đi. Tuy là còn không phải tin tưởng Lưu Húc đưa cho nàng là đã không kém gì tệ ẩy gủ xin tờ rổ mẹ tờ giờ, nhưng là từ tệ cổ lời nói đến xem, sỏi ổ đã biết cây súng này khẳng định không bình thường, trời xui đất khiến phía dưới, nàng cũng không có khẩu súng thương trả lại cho Lưu Húc. Thích khách liên hợp lẻn vào đế đô nhưng là có nhiệm vụ trên người, bây giờ bị dạ tập như thế nháo trò, đế quốc canh gác đội đã toàn bộ chạy tới, e rằng có thể nhân cơ hội đế đô chia làm đông tây nam bắc bốn cái khu vực. Trung tâm là hoàng cung chỗ. Thành Nam ở đế đô hảo môn cùng quý tộc, thành Đông là phú thương cự cổ cùng tiểu quý tộc, thành Tây là phổ thông thị dân, thành Bắc nhất hỗn loạn, các loại thế lực bản càng giao thoa, rồng rắn lẫn lộn, trong đó nổi danh nhất chính là xóm nghèo Sờ Lem cùng đế đô chợ đêm. Dạ tập đêm nay chôn vùi nhiệm vụ trang viên là ở thành Đông, hiện tại toàn bộ thành Đông khu vực đã giới nghiêm, nhưng là thích khách liên hợp nhiệm vụ cũng là thành Nam khu vực, đế quốc chân chính hảo môn quý tộc chỗ. Lúc này, đế đô đại kịch viện. Nữ tạ cản đẹp đẽ thanh âm giống như là ở là chiều rộng biên độ điều âm, khi thì cao, khi thì thấp, ở rộng rãi trong dạp hát êm ái truyền bá. Lọ Kịt ngồi ở khán đài ghế trên lẳng lặng nhìn trên đài diễn xuất. Trên võ đài ăn mặc 17 thế kỷ Tô Lạn Tở phong cách người biểu diễn rộng lớn trên võ đài qua lại khởi vũ dùng khúc nhạc dạo đầu hát tán văn. Điện tử biểu hiện bản lóe ra, nó ngang bày tỏ bài hát phụ đề. Trên võ đài không khí khẩn trương cũng có thể dùng trên khán đài càng ngày càng khẩn trương. Lọ Kịt cầm kịch đơn, trên đó viết hí kịch tên, đồ nải dẹt tì nam Mỹ mẹt lộ khế á. Lôi văn tư một thành lĩnh chủ ẹt gạ cùng Aston Hân tức mội mội lộ khế á yêu nhau. Thế nhưng Aston vì để cho mội mội có thể trở thành là cùng quý tộc khác chính trị đám hỏi lợi thế, giả tạo giữa bọn họ gửi thư, khiến cho được quan hệ của bọn họ vỡ tan. Ở biết lộ khế á muốn kết hôn tin tức phía sau ẹt gạ nổi giận đùng đùng chạy tới hôn lễ hiện trường. Xông tới mắng to lộ khế á phụ lòng, phản bội. Tinh thần bị kích thích lộ khế á nhất thời hỏng mất. Ở đâm chết tân lang sau đó, lộ khế á lựa chọn tự sát. Sau đó chạy tới ẹt gạ ở sau khi biết chân tướng cũng tự sát tờ ép, cờ mờ nờ làm nửa thiên nhân đều chết sạch nhắc tới nhạc cổ điển. Tuy là lò hịt cũng chỉ tôn sung một, thế nhưng đồ nải dẹt tỉ nhất là hắn nam Mỹ mẹt lộ khế á liền khắc làm đừng nói nữa. Vô luận xem bao nhiêu lần cũng không khỏi say mê trong đó, trên thực tế vô luận xem bao nhiêu lần cũng không đủ. Lời buộc bạch đang tiếp tục, lò hịt ở bi kịch bên trong lâm vào trầm tư, coi như yêu say đắm kiên nhược bản thạch. Một cái nho nhỏ đấu kỵ hoặc là nghi kỵ cũng sẽ khiến nó tan biến. Tuy là biết rõ như vậy rất thất lễ, nhưng lò hịt vẫn là không nhịn được quay đầu hướng phía sau thính phòng nhìn sang, khắp nơi tràn đầy bi thương bầu không khí. có thể chứa 1.800 nhân đế đô đại kịch viện bên trong, 7 thành châu ngồi khán giả. Toàn bộ đế đô bao phủ ở quân cách mạnh cùng dị dân tộc thích khách giám sát dưới bóng tối, hầu như mỗi tháng đều có trọng yếu vương công quý tộc chết ở thương hạ hoặc bị tạc được tứ phân ngũ liệt, thế nhưng mục nát quý tộc vẫn quá sống mơ mơ màng màng sinh hoạt. Lân tọa không biết là ai truyền đến thanh âm, mỗi người được một cỗ ngọt ngào mùi. Lọ Kịt ngạc nhiên nhìn phát ra âm thanh nhân, quý tộc tiểu thư sao khuôn mặt bị màu vàng nhạt mũ ngăn che, mặc trên người áo đầm thật mỏng, đồng dạng mỏng manh da màn khoác lên nguyệt hung trước. Nàng cầm màu hồng gấu con rối rất là thấy được. Lúc này nện trọng giọng thấp cùng nhau nhạc đệm nhạc đội ở vang lên bên hai, lúc này nhạc đệm lộ khế á cuồng loạn chi chàng điệu vịnh than tiếng ca cũng hát đi ra. Sân khấu chàng cảnh chuyển hoán thành đệ tam màn. Tân lang bị ám sát sau đó nổi điên lộ khế á mặt không thay đổi từ sân khấu tầm thường góc đi tới kết hôn trong yến hội, khủng bố thêm điên cuồng điệu vịnh than tiếng ca vang dội sân khấu. Tân nương cầm trong tay máu nhuộm tiểu đao đột nhiên một hồi trùng kích xông về lò hít, đau nhức truyền thấu toàn thân. Đang suy tư lò hít trong dạ dày đột nhiên cảm thấy buồn nôn sau đó mãnh liệt thổ huyết, hắn cúi đầu, chứng kiến chính mình nguyệt hung cửa có một lỗ nhỏ. Không thể nào hiểu được trước mặt tình huống. Lò hít từ từ ngẩng đầu nhìn cái kia trong tay chặt cầm súng lục mang mạch sắc cái mũ lân tọa thiếu nữ. Súng lục giấu ở bố chế con rối bên trong, nổ súng thời điểm, là tên vợ kịch cao triều, viên đạn xuyên thấu con rối, thanh âm bị hạn chế ở thấp nhất. Tờ rổ mẹ tờ giật đạn bắn ra đem trái tim quán thông phá hư. Vì sao nói xảy ra vấn đề phía sau đột nhiên lò hít ngậm miệng lại, sói ổ gương mặt nhích lại gần, trong miệng nói ra, đạo đức cùng pháp luật không thể ước thúc, để chúng ta thích khách liên hợp, ban chế tài.